cũng đã lâu không có gặp Di Mộng rồi. Có điều vì Di Mộng đã nhiều lần tương cứu cô ngược lại không có ngờ Di Mộng lại xuất hiện ở đây. Điểm này đã vượt ra khỏi dự đoán của cô rồi. Như Ý yên lặng quan sát kỳ biến. Đợi một lát nữa cô nhất định sẽ hỏi rõ. Đoạn đối đáp giữa Di Mộng và Vệ Quốc Công đã đến hồi kết. Vậy thì làm phiên ngươi rồi. Lần này hợp tác rất tốt. Khi đại nghiệp thành công, nhất định sẽ không quên chủ tử của các ngươi. Mời trở về bấm báo. Thái độ của Vệ Quốc Công đối với Di Mộng lúc này không thể tốt hơn được nữa. Đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.